Đại Ma Đầu, chương 907, dị đoan, hạ, góc truyện audio.com, tuy nói những hàng quân này có thể chưa đủ trung thành, sĩ khí sa sút không ổn định. Nhưng mà những điều này đều có thể dần dần giải quyết được, huống hồ, Lôi Động còn thu thập rất nhiều quỷ cổ cùng u vệ hồn trùng, phối hợp với thủ đoạn cưỡng chế cộng thêm công tác tẩy não, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hơn nữa, mưu kế của Mị Cơ trên phương diện này cũng rất độc. Thứ nhất là tất cả người nhà của hàng binh, hết thảy đều đưa đến địa phương khác định cư, khiến cho những hàng binh này, trừ phi có người nhà, nếu không chắc chắn trong lòng lo lắng mà không dám không xuất lực. Thứ hai, đối với một bộ phận phần tử ngoan cố không chịu đầu hàng, Mị Cơ chọn một bộ phận để giết gà dọa khỉ, nhưng công tác này nàng sẽ thông qua thủ lĩnh những hàng binh kia đi làm, hơn nữa toàn bộ quá trình sẽ bị định ảnh phù ghi lại, để bảo lưu chứng cớ làm lực khống chế. Nguồn, thứ ba, đối với tất cả thủ lĩnh, hết thảy đều thông qua quỷ cổ, hoặc u phệ hồn trùng khống chế. Về phần những tiểu binh tầm thường thì sử dụng một ít độc cổ thông thường đã đủ để khống chế rồi. Thứ tư là đề ra quy định liên tọa, một khi trong đội ngũ xuất hiện một tên phản đồ, thì cả đội ngũ đó sẽ bị dụng phương pháp xử tử tàn khốc, không có trường hợp đặc biệt. Bốn kế sách này, có thể khiến cho hàng quân rất khó làm phản. Trừ phi bọn hắn cái gì cũng không màng, kể cả tánh mạng của mình cùng người nhà. Hơn nữa, cho dù có người nghĩ không ra cũng muốn lén lút mới được. Nếu không, đội ngũ sẽ tiếc mạng, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện phản đồ. Đương nhiên, trọng yếu vẫn là công tác tẩy não. Mị Cơ biên chế trọn vẹn quá trình tẩy não, nàng còn có một câu chuyện. Câu chuyện của nàng là như thế này, phụ thân của Dực Không chính là thân thị vệ của Thần Hy Vương, cho tới nay đều đối với Thần Hy Vương trung thành và tận tâm. Nhưng Thần Hy Vương lại có một sở thích ác liệt, tựu là thích tâm đầu huyết của xử nữ xinh đẹp trong nhân loại. Hàng năm, hắn đều ra lệnh bọn thân thị vệ tới nhân gian bắt những xử nữ xinh đẹp thuần khiết kia. Sau đó lén lút giam giữ trong thành Thần Hy để Thần Hy Vương tùy thời hưởng dụng. Mà phụ thân của Dực Không cho tới nay đều là trung thành và tận tâm bôn ba, không hề oán hận. Cho đến một ngày, hắn đã yêu công chúa của nhân loại quốc, hắn liền đi theo công chúa. Được công chúa xinh đẹp thiện lương kia khuyên nhủ, phụ thân Dực Không biết mình cho tới nay đều làm sai, xấu hổ không chịu nổi. Sau đó, hắn cứu được cả công chúa nhân loại kia và một đám xử nữ bị giam giữ. Cùng công chúa phỉ á nhân loại trốn trong rừng sâu núi thẳm, sống tốt đẹp mấy năm. Nhưng công chúa kia lại một mực không vui, bởi vì công chúa lương thiện, nàng tuy rằng được cứu rồi, nhưng hàng năm không biết còn có bao nhiêu nữ hài tử xinh đẹp sẽ phải chịu khổ độc thủ a. Phụ thân Dực Không đã theo công chúa cải tà quy chính, quyết định mạo hiểm đi khuyên can Thần Hy Vương. Kết quả như thế nào đương nhiên có thể đoán được, không những cha hắn bị Thần Hy Vương dùng quang minh chi hỏa đốt cháy suốt 3 năm mới tử vong, còn phỉ á công chúa cũng bị tay chân của Thần Hy Vương bắt trở về chịu tra tấn mà chết. May mắn chính là phỉ á đã sinh hạ một đứa con tên là Dực Không. Dực Không chính là con lai của nhân loại cùng Dực thần tộc. Hôm nay, Dực Không trưởng thành, rốt cuộc kềm nén không được khát vọng báo thù, mang theo một đám ngoại tộc trở về. Góc truyện audio.com, trả thù, đối với hắn thì dù có để Ma Vương nắm quyền còn hơn để Thần Hy Vương thống trị. Lúc đầu, Lôi Động đối với kế hoạch của Mị Cơ tràn ngập máu cho cùng câu chuyện không hợp logic còn tỏ vẻ rất khinh thường. Nhất là cái ham mê hưởng dụng tâm đầu huyết của xử nữ, khiến Lôi Động cảm thấy đủ loại không hợp lý, ngược lại câu chuyện máu chó vẫn là máu chó, đối với nhân loại cũng có chút kích động đấy, dù sao xử nữ xinh đẹp chính là tài nguyên quý hiếm của thế giới loài người, lại bị Thần Hy Vương làm đổ uống hết rồi, khó tránh khỏi sẽ xúc động, phẫn nộ, khí huyết sông đầu. Nhưng há có thể đoán được Mị Cơ nói cho Lôi Động, sự tình Thần Hy Vương thích tâm đầu huyết của xử nữ là thật. Bởi vì Thần Hy Vương cho rằng làm như vậy có thể gia tăng thọ nguyên của hắn, có cơ hội đột phá đến hóa thần giai. Về phần nhân loại, trong mắt Thần Hy Vương cũng không khác gì là nuôi heo dê như cậu a, sẽ không có bất kỳ lòng áy náy nào. Mà phỉ á công chúa kia cũng là thật, chẳng qua là nàng không có gặp được Dực nhân thị vệ thiện lương gì, cũng không có nhiều tình tiết như vậy, mà là trực tiếp bị Thần Hy Vương lấy mất tâm đầu huyết rồi. Bởi vì, không có thân thị vệ nào của Thần Hy Vương thật sự vì một nữ tử nhân loại mà phản bội hắn. Mà Thần Hy Vương ham mê như thế cũng không phải chuyện bí mật gì. Bởi vì, trong bát vạn, hắn cũng không phải là người duy nhất làm như thế. Tương lai, hắn cũng tuyệt đối không. Thậm chí bọn thuộc hạ có một ít quyền thế của hắn cũng đều dần dần bắt chước rồi. Sau khi nghe xong, Lôi Động cảm thấy một hồi im lặng. Đám người Dực thần tộc này, sinh hoạt cũng thực quá mức ưu việt rồi, thế cho nên thật sự đã mục nát đến mức độ đó. Bởi vậy, lúc đầu Lôi Động đối với yêu cầu ở Quang Minh vực đại khai sát giới, tuy rằng tâm như thiết thạch nhưng vẫn còn có chút áy náy. nhưng sau khi nghe câu chuyện này, thật đúng là không còn áy náy rồi. Ngoại trừ việc này, hành vi phạm tội của người Dực thần tộc đối với nhân loại Quang Minh vực thật đúng là tội lỗi chồng chất. Sau khi sửa sang lại tình báo, Mị Cơ khiến những tội ác này, hết thảy biên chế trở thành câu chuyện làm cho lòng người đầy căm phẫn, để tẩy não. Đương nhiên, nhiều ít cũng đều có chút khoa trương, vô hạn phóng đại. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều nhân loại hơi có chút trí tuệ, sẽ đều bừng tỉnh đại ngộ tiếp theo đối với việc cưỡi trên đầu nhân loại làm mưa làm gió, Dực thần tộc làm con người thành trâu thành ngựa phải hận thấu xương, nhất là đầu sỏ của thần hy đại lục thần hy vương, nhất định sẽ nhận được rất nhiều căm phẫn a. Kỳ thật từ xưa đến nay, nhân loại trong Quang Minh vực cũng không thiếu người có trí, nhưng bọn hắn ban vô số sách lược ngu dân. Biết rõ tội ác của Dực thần tộc cũng từng có không ít tổ chức nhân loại phản kháng. Nhưng những tổ chức này, hoặc là trực tiếp bị Dực thần tộc nhanh chóng bóp chết, hoặc là một mực như con chuột chui giúp không cách nào ngoi đầu lên. Mà những người này có một cách xưng hô thống nhất gọi là dị đoan. Mà những cái gọi là dị đoan trong chiến lược Quang Minh vực lần này lại được lôi động xem phi thường trọng yếu. Lịch sử Quang Minh vực cực kỳ dài, các loại tổ chức dị đoan nhiều vô số kể, nhưng đều bị chèn ép, về sau, bọn hắn hóa minh thành ám ẩn nấp rất lâu. Chú ý thế giới loài người, cẩn thận mọc rễ mầm. Điều lôi động muốn làm là điểm. Góc truyện audio.com, thêm một mồi lửa đối với thần hy đại lục, đốm cháy này là một tín hiệu, nó sẽ lan rộng ra, theo đốm cháy này mà bùng nổ, sẽ có càng nhiều dị đoan gia nhập vào trận chiến này, đủ để phá vỡ thần hy đại lục. Cách chương.